Hệ thống cực phẩm, chương 167, gocchuyenaudio.com, cũng đủ rồi a hát, xem ra mình vẫn là không thể cứng rắn. Chiếc mặt Nightskin lấy mặt, vẫn là dùng vài phép sơ sơ coi nào vừa lúc Yasuo xuất hiện ngay cạnh hai chị em nhà kia. Cho dù có hơi chậm trễ, nhưng, có mặt điểm danh cái coi thôi lôi kích, tia sét giáng xuống nhanh chóng, gần như chỉ trong suy nghĩ thôi vậy. Tên lính chết không thể chết hơn. Hắn còn chả biết làm sao mình chết nữa là. Hơi nhanh thì phải Yasuo lẩm bẩm rồi lại lắc đầu. Kỵ sĩ tử thần từ cái xác vừa chết kia co cụm lại trong một đám bóng đen dần dần hình thành một sinh vật bất tử di chuyển cùng những tiếng gầm gừ. Chất lỏng màu đen theo khe hở của mũ giáp chảy ra ngoài. Chắc chảy ra từ miệng của tên kỵ sĩ. Chất lỏng màu đen chảy ra không ngừng. Bọc toàn bộ cơ thể, nó trông giống như một loại chất nhờn, sau khi được bao phủ hoàn toàn bởi các chất nhớt lỏng. Nó bắt đầu biến đổi thành hình dạng con người. Sau một vài giây, dịch màu đen rút đi và những gì đứng trước mắt của cậu chắc chắn là một con kỵ sĩ xương với áo choàng đen có phần nát. Cao lớn, chắc khoảng hơn 2,5 mét, hắn nhìn ngắm thành quả vừa tạo ra của mình. Dù không được đẹp cho lắm nhưng cái hắn cần là chất lượng. Vậy là được rồi, giết lũ người đang tàn sát dân chúng. Chừa lại một tên để hắn chạy hắn ra lệnh. Con kỵ sĩ cũng quỳ xuống nhận lệnh rồi bắt đầu thi hành nhiệm vụ. Chị à, tiếng khóc của đứa em làm hắn chú ý đến vết thương của cô gái. Hắn lấy ra một lọ HP. Xin nhảy hãy tha, cho, em tôi, người chị thều thào cố thốt lên những lời van xin. Yasuo cũng chẳng nói nhiều dốc lọ thuốc vào miệng cô rồi đưa cho đứa nhỏ một cái sừng nhỏ. Nếu gặp nguy hiểm thì nhớ thổi nó. Nói xong hắn tính rời đi xem thành quả thì chậm lại. Quay lại bố trí cho hai người cái kết giới đâu vào đó rồi mới đi. Tiếng rít gào lay động không khí xung quanh dữ dội. Đây chính là tín hiệu bắt đầu của cuộc thảm sát khác. Những kẻ đi săn sẽ trở thành con mồi. Trong cuộc đời của mình, Lonzi Zelanpo vốn là một thằng nhát cái. Những kẻ vô cùng đáng chết nhưng luôn có việc nhẹ lương cao. Chỉ lỡ mồm xúc phạm Chúa có vài lần. Nhưng chỉ trong vài phút trước, hắn đã chửi Chúa vài chục lần, hơn tất cả những lần trước đây cộng lại. Nếu Chúa thực sự tồn tại, Chúa đã hiện thân và đánh bại con quái vật này. Tại sao Chúa lại không làm gì khi Lon là một tín đồ tận tụy? Bởi vì Chúa không tồn tại. Trong những năm qua, hắn luôn luôn khinh thường những kẻ ngớ ngẩn, những kẻ không tin vào Chúa. Nếu thực sự ngươi không tin vào Chúa, thì làm sao những vị linh mục có thể dùng được pháp thuật? Nhưng bây giờ hóa ra hắn ta mới là người ngu ngốc. Trước mặt hắn, một con quái vật tạm thời được gọi là kỵ sĩ tử thần xuất hiện ngay trước mặt, vung kiếm chặt đứt một tay hắn. Chỉ có một con đường và đó là bị đùa giỡn cho đến khi bị giết. Mặc dù tất cả họ đều đeo một cái mũ giáp có thể che giấu toàn bộ khuôn mặt bên dưới. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều nhận ra số phận của họ. Những người đàn ông trưởng thành bắt đầu khóc như những đứa trẻ. Họ bắt nạt kẻ yếu, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ rơi vào hoàn cảnh như này. Chúa ơi, hãy giúp những con chiên của Ngài. Xin Chúa có thể nghe thấy một số người nghẹn lại nước mắt để xin phước lành từ Chúa. Cảm thấy bất lực, Lon thiếu chút nữa cũng đã quỳ xuống nguyền rủa hay cầu xin cho một sự cứu giúp thần thánh. Ngươi, cả ngươi nữa, nhanh chặn con quái vật lại. Trong khi các kỵ sĩ đã chấp nhận số phận của họ và bắt đầu cầu nguyện. Lời cầu nguyện của họ bất ngờ bị gián đoạn bởi một tiếng rít đanh đá. Tên kia thì ôm lấy vai máu đầm đìa và chạy thụt lùi. Bỏ mặc những kẻ còn lại mà chạy bán sống bán chết. Chỉ với một con kỵ sĩ mà dọn dẹp xong lũ chó săn kia. Hoàn thành nhiệm vụ thì con kỵ sĩ cũng đứng im bất động. Và hắn, đến để thu hồi vật thử nghiệm của mình. Dân làng thì vẫn còn sợ hãi tột độ. Đám kỵ sĩ kia vừa bị thảm sát. Một điều không ngờ, họ sống, nhưng phải đối mặt với kẻ nguy hiểm hơn rất nhiều. Ai ai cũng nhìn hắn, có sợ hãi.